Pokemon Kaito Izumi, chương 482, kết thúc Ribbon thị trấn Alamos. Góc truyện audio.com. Trận chung kết chỉ còn lại chưa đầy một phút. Cả hai điều phối viên trên sân đều đang nỗ lực hết mình cùng với các Pokemon. Vừa mới tiến hóa thành Empoleon, con chim cánh cụt tràn đầy khí thế mà xông tới. Với cơ thể sắc bén của hệ thép, nó lại chuẩn bị dùng một đòn Steel Wing. Chấm, Kaito liếc mắt nhìn sang phía Empoleon và Ransi, nhìn thấy đối phương hừng hực khí thế như vậy, cậu không khỏi mỉm cười một chút. Zorua, Dark Ball, mở miệng đưa ra mệnh lệnh. Cùng lúc đó, Ransi cũng vung tay hô to, giống như đang gào lên với toàn bộ sức lực của mình. Empoleon, dùng Steel Wing, đúng như những gì mà Kaito dự đoán. Đối phương đang dựa theo đà tấn công đợt trước mà cố gắng đẩy lùi Zorua. Thời gian còn lại không nhiều, không cần thiết phải đánh chúng trực tiếp Zorua, cũng không cần gây sát thương cho Pokemon của Kaito, chỉ cần thể hiện được chiêu thức mỹ lệ và sức mạnh cá nhân là đủ rồi. Đấy là những gì mà Ransi suy nghĩ. Ở trong thời gian gấp rút như vậy, Kaito hẳn là cũng đang rất căng thẳng đi. Ransi đang hết sức tập trung. Đột nhiên khi cô ngước mặt lên, nhìn thấy gương mặt thả lỏng của Kaito, dự cảm không may lập tức làm người cô ớn lạnh. Nụ cười của Kaito làm cho Ransi thật sâu do dự, thậm chí còn muốn hét lên kêu Empoleon dừng lại. Không, phải nói là cô đã định dừng Empoleon lại. Chỉ có điều, Kaito không cho cô cơ hội này. Zorua, Counter, nụ cười của Kaito như dấu hiệu của ma quỷ. Điều đó chứng tỏ rằng trận đấu sắp sửa kết thúc, hoặc là đối thủ của cậu sắp gặp phải phiền phức lớn rồi. Rana hiểu biết rất rõ thói quen của đứa cháu này. Bà không biết trong đầu Kaito đang suy nghĩ cái gì. Nhưng bà biết, con Empoleon đó, phải thua, đối với mặt đất bắn ra Dark Ball. Buộc cho con Empoleon của Ransi phải nhảy lên để thực hiện tấn công. Sau đấy Zorua há rộng cái miệng, cả người phát ra ánh sáng màu bạc, dùng hàm răng của mình cắn lấy đôi cánh của kẻ thù. Đòn tấn công của Empoleon rất mạnh, nhưng so với Zorua, chiêu thức này không hề hấn gì. Điều đó làm cho hai Pokemon giằng cọ ở trên cao. Khí thế của Empoleon rất mạnh. Nhưng Zorua lại đón nhận vô cùng thản nhiên. Chấm, điểm số của cả hai điều phối viên đều đã sát đáy. Vivian đột nhiên nói chuyện lúc này làm tâm trạng khán giả cũng hồi hộp theo. Bọn họ vừa chăm chú nhìn thi đấu, vừa nhìn lên màn hình điểm số. Bằng cách này hay cách khác, dù Zorua không bị thương gì, và Empoleon lại chật vật sắp cục ngã, điểm số của cả hai lại cân bằng nhau. Ba ban giám khảo cũng tập trung theo dõi. Đã lâu lắm rồi mới nhìn thấy một trận chiến theo đuổi từng giây từng khắc thế này. Hơn nữa còn ở trong tình huống đặc biệt như vậy, Kaito Izumi phải cẩn thận để điểm số không bị trừ sạch. Còn Ransi phải cố gắng không cho Empoleon gục ngã. Chỉ còn lại chưa tới 20 giây. Y tá roi đổ mồ hôi nói. Lúc này cả hai Pokemon đều đang bị trừ điểm. Don gật đầu thừa nhận trình độ căng thẳng của trận đấu. So với gương mặt căng thẳng của Ransi, biểu cảm của Kaito thật sự rất bình thản. Đối với cậu, chiến thắng cuộc thi Pokemon Contest này hay không không quan trọng. Tuy nhiên, Kaito không phải người dễ dàng chịu thua. À, điểm số của Kaito thấp hơn rồi. Chủ tịch hiệp hội vội vàng nói ra điều ông vừa để ý, đúng như lời ông nói. Cột điểm của Zorua bị trừ nhiều hơn khi người nắm thế chủ động là Empoleon. Hai Pokemon đang chuẩn bị tiếp xuống mặt đất, còn lại 10 giây, kéo dài qua 10 giây này Ransi sẽ chiến thắng. Nhưng mà, 10 giây là quá lâu rồi, trả lại cho nó đi. Kaito lúc này nở nụ cười gằn kêu, hai Pokemon đáp xuống mặt đất, giằng co, Zorua lập tức nheo mắt lại cười, cơ thể lắc một cái. Thân hình con chim cánh cụt to gấp 2-3 lần nó lập tức bay ngược về sau. Đánh thẳng vào mặt sân phía sau Ransi với âm thanh khủng bố. Hoành, chính là lúc này, thời gian thông báo kết thúc. Điểm số của Ransi cao hơn Kaito một đoạn ngắn. Ranci thắng rồi, Anio vui mừng kêu, là Ranci thắng phải không? Vivino cũng liếc nhìn màn hình, khói bụi nơi Empoleon chậm rãi tản ra, màn hình lớn nhanh chóng tính toán và đưa ra kết quả cuối cùng. Với điểm số thấp hơn, Kaito Izumi giành chiến thắng trận chung kết vòng đối chiến lần này. Người giành chiến thắng là Kaito Izumi điều phối viên. Vivian cầm lấy mic kêu to, vang lên danh tính vị quán quân của cuộc thi hoa lệ tại thị trấn năm nay. Khán giả ngẩn người, cả Anio và Vivino cũng kinh ngạc, bọn họ rõ ràng nhìn thấy điểm số của Ranci cao hơn. Và thời gian đã kết thúc rồi. Chỉ có những người trong cuộc là Ranci và Kaito mới biết được chuyện gì diễn ra. Trước khi thời gian kết thúc, Empoleon đã mất đi năng lực chiến đấu rồi. Zeng, Zeng, Zeng, ba cái màn hình của ba ban giám khảo phát lên hình chữ X màu đỏ. Và Ranci thì vội vàng đuổi tới chỗ Empoleon. Con chim cánh cụt hoàng đế hai mắt đã xoay tròn, không còn khả năng đứng dậy nữa. Vậy nên, ở trong khoảnh khắc mà Kaito tưởng như đã thua rồi, cậu đã tính tới những giây cuối cùng, đem Pokemon của Ranci đánh bại. Luật lệ nói rõ, ở trước thời gian thi đấu, Pokemon của bên nào mất đi năng lực chiến đấu sẽ lập tức phán thua. Do đó dù Ranci điểm cao hơn, Kaito vẫn là người chiến thắng theo đúng luật, mọi người vẫn còn ngẩn ra tại đấy. Mãi tới khi Don đứng dậy vỗ tay kêu, thật tuyệt vời, một trận chiến đầy căng thẳng, phối hợp giữa mỹ lệ và thực lực, cảm ơn cả hai điều phối viên đã thể hiện hết sức mình. Cũng như chúc mừng Kaito Izumi điều phối viên giành lấy chiến thắng lần này. Tiếp đấy, hai vị ban giám khảo còn lại và Vivian cũng lần lượt vỗ tay. Ranci và hai người bạn của cô vỗ tay, và khán giả vỗ tay. Tràng pháo tay nhanh chóng kết thúc, Ranci thu hồi lại Empoleon đi tới gần Kaito nói, ta thua rồi, hy vọng lần sau có cơ hội tái chiến lại, ngươi chiến đấu rất tuyệt, ta cảm thấy mình cũng sắp thua hồi nãy. Kaito thân thiệt gật đầu đáp, Ranci đang định rời đi, đột nhiên mới nhớ tới có chuyện muốn hỏi, có điều lúc này Kaito đã được Vivian dẫn lên bục nhận thưởng. Và đích thân Don tới gần trao ribbon cho cậu. Điều mà Ranci muốn hỏi là, đây có phải là cuộc thi Pokemon Contest đầu tiên của ngươi không? Bởi vì từ rất nhiều phương diện, Kaito hệt là một người mới vậy, nhưng lại ở trong thi đấu và lối suy nghĩ cách tân. Kaito vượt xa bọn cô, để lỡ mất cơ hội hỏi thăm, Ranci định đợi đến lúc trao giải kết thúc sẽ một lần nữa tới gặp Kaito. Chỉ tiếc rằng, ngay sau khi Don đưa tặng ribbon của thị trấn Alamos cho Kaito. Sau đấy dưới sự đề nghị của Kaito, đi chụp một bức ảnh lưu niệm xong, cậu liền phải gặp mặt một người khác, người đã theo dõi trận đấu của cậu từ đầu ngày tới giờ. Rana bà nội, đối phương giống như có rất nhiều điều muốn nói vậy. Cách chương.